Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747. Quân Vương, 1, canh 4. Từ Hạo nhấp mím môi. Trong lòng dĩ nhiên biết đáp án. Hà gia, Hà lão gia tử nhìn điện thị thượng phỏng vấn tiết mục. Mặt trên Diệp Thiều Hoa đang ở trả lời người chủ trì vấn đề. Đương nhiên, ta không phải cô nhi. Các người cũng biết ta là bị bỏ lại. Hận, nói thật, thật lâu trước kia hận quá. Hiện tại, không cảm giác Hà lão gia ôm ngực. Thật lâu đều không thở nổi. Ngồi ở một bên, đã muốn không có dĩ vãng phu nhân khí độ gì phu nhân cũng nhìn điện thị. Lâm vào một mảnh mê mang bên trong. Hiện tại YD tập đoàn ở nước hoa giới lấy thúng úp voi. Dì phu nhân hiện tại cũng nhịn không được tưởng. Nếu là khi đó nàng không hề làm cho Diệp Thiều Hoa hội Hà gia. Hiện tại bọn họ Hà gia có phải hay không chính là oai đi tập đoàn loại tình huống này? Chẳng qua, thế giới này thượng không có gì giả. Đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhất. Hệ thống thưởng cho 2.000 tích phân. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhị vụ. Hệ thống thưởng cho 2.000 tích phân. Đinh. 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ, 4.000 tích phân đến chướng, thoát ly thế giới chung, sao sao một mảnh cuồn cuộn độn độn chung, Diệp Thiều Hoa cũng không biết qua bao lâu, lại tỉnh lại thời điểm, bên tai chỉ nghe đến một đạo thanh âm, thế nào, tỉnh lại không có, còn không có, thật sự là phiền, chúng ta vì cái gì muốn dẫn này tân binh, vẫn là cái tiên kim đại tiểu thư. Kiên không thể kháng thủ không thể đề. Này nói thanh âm thập phần có vẻ thập phần không kiên nhẫn. Thậm chí có điểm phiền táo. Mang theo nàng còn như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Đi cái lộ cũng có thể bị cạm bẫy quát đến. Nhiệm vụ lần này là hay nói giỡn sao? Rõ ràng đều là nữ nhân. Cùng võ đội khác biệt như thế nào liền lớn như vậy? Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Nàng mau tỉnh, này nói thanh âm có vẻ so với vừa mới người nọ yếu ôn hòa rất nhiều. Ngươi tổng không thể người nào đều cùng Gia Dung so với đi. Gia Dung cho dù đặc chiến đội, đừng nói nàng, cho dù là ngươi theo ta cũng không có thể cùng Gia Dung so với, ngươi nói cũng là lạt táo bạo. Nam nhân rốt cục hoãn quá thần lai, nhân tỉnh lại không có. Một đạo lãnh diễm nữ tiếng vang lên. Chúng ta khi nào thì có thể đi? Đúng là lúc này, Diệp Thiều Hoa chậm rãi mở mắt ra. Bên người cầm quân lục sắc mũ nam nhân, vừa mới nhìn đến, không khỏi ninh ninh mày. Võ đội, nàng tỉnh, Diệp Thiều Hoa còn không có tiếp thu kịch tình. Theo vừa mới đối thoại chung biết, kia võ đội chính là trước mặt này lãnh diễm nữ nhân. Nàng trực tiếp ngẩng đầu nhìn hướng võ Gia Dung, cùng những người khác không giống với. Võ Gia Dung trên người mặc quân lục sắc một thân trang phục. Bên hông có vài khẩu súng. Trên tay còn cầm một phen. Trên mặt khuôn mặt thập phần lãnh túc. Bên người đội viên, nhìn về phía Võ Gia Dung đều là thập phần sùng kính ánh mắt. Tỉnh là tốt rồi, ngươi là mặt trên lâm thời điều đến nhân. Võ Gia Dung nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Nói thẳng, dưới loại tình huống này ta không thể đem ngươi tiễn bước. Nhưng chúng ta lôi đình đặc chiến đội sẽ không yếu một cái nhược kê. Nếu tiếp theo, người ngay cả bình thường tiểu binh đều có thể nhận đi ra cạm bẫy còn thải đến. Ta sẽ lập mã đem ngươi bỏ lại. Lôi đình đặc chiến đội không cần ngươi như vậy. Nghe xong Võ Gia Dung mà nói. Bên người vài người khác cũng không từ suy cười một tiếng. Bất quá nghĩ tình cảnh hiện tại, bọn họ cũng không có xen vào nữa Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa có thể cảm giác được này Võ Gia Dung đối chính mình thập phần không vui. Nhìn chính mình ánh mắt lạnh như băng giống như một cái người chết. Còn mang theo chán ghét cùng một tia khinh thường. Võ Gia Dung nói xong sau. Mượn ra bên hông hai thanh thương. Cẩn thận trà lao, giống nhau thập phần bảo bối. Diệp Thiều Hoa nhìn trong chốc lát. Bên cạnh truyền đến một đạo tựa hồ là chào phúng thanh âm. Võ đội là lôi đình đặc chiến đội tập huấn đệ nhất nhân. Cũng là thứ nhất song thương tay súng thiện xạ. Người loại này ngay cả năm thức xa thụ cọc đều bắn không trúng. lại nhìn ngươi cũng học không được của nàng thao tác để lời nói với người xa lạ vừa lúc quốc khánh. Viết một cái về quân nhân tín ngưỡng cùng quân hồn nhiệt huyết chuyện xưa. Hy vọng mọi người sẽ thích. Sau đó năm nay 9 tháng phân quá thật sự vui vẻ. Thập phần cảm tạ mọi người 9 tháng phân làm bạn mũ gạch dưới mũ 10 nguyệt nhất hào buổi sáng hoa hoa đêm. Bổ càng phóng đi lên. Trước ngủ ngon, mấy giờ sau tái kiến. Hết chương.